Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chủ tớ nhận nhau. Tuy nhiên nhìn đến cái kia sông trong thần miếu cực kỳ náo nhiệt. Nhưng Lương Thành vẫn là quyết định về trước Giang Thần Phủ lại nói. Lần này bởi vì ngoài ý muốn mà rời đi cũng có thật nhiều ngày. Tại không biết rõ chính mình chết sống tình huống dưới. Những thứ này thủy tộc bọn thuộc hạ sẽ hay không tồn tại biến số gì cũng không tiện nói. Cho nên vẫn là trước tiên đem tình huống chứng thực rõ ràng tốt một chút. Đáy nước Giang Thần Miếu Lương Thành cũng không phải lần đầu tiên đi. Lấy hắn kết đan tu sĩ trí nhớ chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Sau đó Lương Thành nhìn chính xác vị trí. Mang theo xấu cô từ trên bầu trời vào thẳng tiến trong nước sông. Sau đó thẳng hướng đáy sông bơi đi. Nguyên bản Lương Thành còn muốn khu động dòng nước cho xấu cô tạo một cái khô giáo hư không phao. Dùng để bảo vệ nàng. Nhưng là nhập nước sau lại phát hiện xấu cô kỹ năng bơi kỳ giai. Đồng thời nàng còn thể hiện ra đối với nước sông cực lớn lực tương tác. Điểm này ngược lại để Lương Thành bất ngờ. Nhưng là ngẫm nghĩ phía dưới lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Xấu cô vốn là lấy đánh cá mà sống. Kỹ năng bơi rất tốt cái kia không có gì lạ. Lại nói nàng phong ấn bị cái kia áo trắng tiền bối giải khai về sau. Long tộc huyết mạch đã giác tỉnh. Cho nên thể hiện ra khu thủy năng lực không có gì lạ. Sau đó hai người tại Du Long Giang cơ sở xuôi dòng mà đi. Rất nhanh liền đi tới Giang Thần bên ngoài phủ vây. Lương Thành xa xa liền thấy Giang Thần bên ngoài phủ những cái kia hố to. Hiện tại đã đào cực kỳ sâu. Hố trên vách dùng tấm ván gỗ ra cố lấy. Để phòng những thứ này hố sâu hố vách tường tại nước sông cọ rửa phía dưới đổ sụp. Lương Thành du đi qua nhìn một chút. Không khỏi gật gật đầu. Những thứ này hố to hoàn toàn đã dựa theo chính mình yêu cầu phương vị cùng chiều sâu đào xong. Nhìn đến những thuộc hạ này cũng không có nhàn rỗi. Tại mấy ngày nay thời gian bên trong, chính cống hoàn thành chính mình bố trí nhiệm vụ. Lương Thành đến, đã sớm gây nên thủ vệ Giang Thần phủ những cái kia binh tôm tướng cua chú ý. Chỉ thấy có một cái cua tướng quân xa xa hét lớn một tiếng. Người không phận sự không nên tới gần những cái kia hố to. Các ngươi nhanh cách, chấm ngoặc kép, lời nói vừa nói đến đây lúc. Cua tướng quân cũng đã bơi tới phụ cận. Nhất thời thấy rõ ràng Lương Thành dung mạo. Cái này cua tướng quân không khỏi kinh ngạc nói. A, nguyên lai là chủ công trở về. Tha thứ mặt tướng ánh mắt không tốt. Ngôn ngữ quá làm can. Mạo phạm chủ công. Xin thứ tội. Lương Thành mỉm cười. Người không biết không trách. Cua tướng quân không nên tự trách. Tại ta rời đi những ngày này. Có hay không chuyện gì phát sinh. Cua tướng quân kích động nói. Chủ công trở về liền tốt. A, bẩm chúa công lời nói. Mấy ngày nay thật cũng không phát sinh cái đại sự gì. Hồi bẩm hết Lương Thành tra hỏi. Cua tướng quân không ngớt lời phân phó đứng ở một bên mấy cái quân tôm. Nhanh, nhanh đi báo cáo quy sư ra cùng hồng. Hoàng chủ bộ, liền nói chủ công quả nhiên an toàn trở về. Đúng. Cái kia mấy cái quân tôm lĩnh mệnh sau sôi nổi hướng Giang Thần phủ chạy đi. Muốn đem cái tin tức tốt này bẩm báo chủ sự quy sư ra cùng Lý Nhi huynh đệ. Lương Thành nghe cua tướng quân trong miệng chỗ nói là chủ công quả nhiên an toàn trở về. Cái giọng nói này nghe tới đến liền giống như là người nào đã từng dự đoán qua chính mình tình. Huống đồng dạng, không khỏi có chút hiếu kỳ. Sau đó Lương Thành hỏi, cua tướng quân. Người nói ta quả nhiên trở về là có ý gì? Chẳng lẽ có người đã từng đối với ta đoạn này tao ngộ tiến hành qua dự đoán sao? Chủ công có chỗ không biết. Cua tướng quân bận bịu giải thích nói. Ngày đó chủ công đang chủ trì mưa xuống lúc rơi xuống trần thế. Bọn thuộc hạ mất người đáng tin cậy. Khó tránh khỏi thất kinh. Đã từng đi hướng Hà Bá đại nhân bẩm báo qua tin tức này. Hà Bá lúc đó thì gọi chúng ta mỗi người làm việc. An tâm chờ đợi là được. Chủ công ấn tín không có tự động trở lại Hà Bá chỗ. Nói rõ ngài cũng không có gặp bất hạnh. Lương Thành gật đầu nói. Nguyên lai là dạng này. Trong lòng nghi hoặc nhất thời thì dài. Ngay tại Lương Thành hướng cua tướng quân tra hỏi ngay miệng. Giang thần trong phủ Dũng Mãnh tiến ra không ít thủy tộc. Chính là Quy Sư gia cùng Lý Nhi huynh đệ mang theo một đám thuộc hạ ra nghênh tiếp Lương Thành. Quy Sư gia cùng Lý Nhi huynh đệ xa xa trông thấy Lương Thành thì mặt mũi tràn đầy vui mừng. Bận bịu đoạt tới, Hoàng Lý Nhi mở miệng cười nói. Chủ công, ngài không có việc gì liền tốt. Mưa xuống ngày đó thật sự là hù chết ta. Hắn thủy tộc cũng chào đón cho Lương Thành thỉnh an. Đều gặp qua Lương Thành về sau. Hơi chút náo nhiệt một lát. Quy sư ra thì để mỗi người bọn họ tán đi. Làm chính mình nên làm sự tình đi. Đợi hò hét ầm ĩ thủy tộc nhóm tán đi về sau. Quy sư ra cái này mới nhìn xem Lương Thành bên người xấu cô. Sau đó mặt có vẻ kinh ngạc hỏi Lương Thành. Chủ công, vị này là... chấm ngoặc kép. À, Lương Thành nói. Quên giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này là Ngao xấu cô. Bản quan lần này gặp nạn. Nhiều thua thiệt xấu cô cứu chữa. Bằng không là không thể nào nhanh như vậy liền sẽ tới. Xấu cô. Lý Nhi huynh đệ nhìn xem nữ tử kia tuyệt sắc dung mạo. Tâm đạo chủ công yêu cầu thật sự là quá cao. Dạng này tiêu chí người vậy mà cũng ngại xấu. Thật sự là làm cho người kinh ngạc. Lương Thành sau khi nói xong. Đã thấy quy sư gia vẫn như cũ ngơ ngác nhìn chằm chằm xấu cô nhìn kỹ. Tựa hồ không nghe thấy chính mình nói cái gì. Nhất thời cảm thấy có chút buồn cười. Tâm đạo ngươi một con rùa đen. Lão nhìn chằm chằm người ta long nữ nhìn. Chẳng lẽ có ý nghĩ gì không thành. Xấu cô bị quy sư gia như thế chăm chú nhìn. Đầu tiên là cảm thấy kỳ quái. Tiếp lấy trên mặt dần dần lộ ra vẻ tức giận. Lương Thành vỗ quy sư gia bả vai. Quy, ta nói lão quy nha. Nhìn cái gì đấy? Quy sư gia bị như thế vỗ. Nhất thời cả kinh chấn động. Cái này mới phản ứng được chính mình có chút thất thố. Vội nói. Ách, xin lỗi. Mạo phạm Ngao cô nương. Chỉ là ta cảm thấy Ngao cô nương diện mạo quen thuộc. Hình dáng cùng thần thái đặc biệt giống như trước một vị cố nhân. Cho nên mới nhất thời sửng sốt. Thực sự là có lỗi với. Hả? Nguyên lai là dạng này. Lương Thành bỗng nhiên đến hứng thú. Lại hỏi quy sư gia nói. Người vị cố nhân kia ở đâu? Sao không mời hắn đến thấy một lần? Quy sư gia sau khi nghe mặt mũi tràn đầy sâu sắc. Chủ công, thuộc hạ vị kia cho nên người đã vẫn lạc hơn 3 năm. Thực không dám giấu giếm. Thuộc hạ chỗ nói vị kia cố nhân thực cũng là Du Long Giang trước kia Giang Thần. Cầu Long Vương Ngao Nghĩ đại nhân. Cầu Long Vương Ngao Nghĩ. Chấm ngoặc kép. Xấu cô nghe đến cái tên này về sau. Toàn thân bỗng nhiên chấn động. Sau đó lấy tay xoa trán. Giống là nhớ tới sự tình gì tới. Mọi người gặp nàng cái dạng này. Không khỏi cảm thấy kỳ quái. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không nói gì. Bỗng nhiên. Xấu cô ngẩng đầu hướng Lương Thành nói ra. Ta nhớ tới. Thành ca. Muốn là ta những ký ức này không có sai lời nói. Cầu Long Vương Ngao Nghĩ chính là ta phụ thân. Cái gì? Cái này, chấm ngoặc kép, quy sư gia bỗng nhiên đi tới xấu cô phụ cận. Ngửi ngửi một chút, sau đó kích động nói. Cái này khí tức không sai. Xác thực cùng Cầu Long Vương giống như đúc. Đột nhiên quy sư gia nước mắt tuôn đầy mặt, lại vội vàng cố nén. Tiếp lấy hắn chỉnh chỉnh quần áo. Đối với xấu cô hai đầu gối quỳ xuống. Lão nô về Văn Hạo tham kiến thiếu chủ. Xấu cô không ngờ tới vị này quy sư ra vậy mà đối với mình đại lễ hầu hạ. Nhất thời sửng sốt. Tiếp lấy liền vội vàng đem hắn dìu dắt đứng lên. Miệng nói. Ngươi đừng như vậy. Cái này là chuyện gì xảy ra? Quy sư ra về Văn Hạo lau lau nước mắt. Nức nở nói. Thiếu chủ, lão nô thuở nhỏ liền đi theo Cầu Long Vương, cùng ở bên cạnh hắn ước chừng 200 năm. Tại lão nhân gia ông ta làm Du Long Giang Giang thần về sau. Lão nô cũng một mực đi theo phụ tá hắn. Nguyên lai là dạng này. Cái kia về sau phát sinh cái gì? Xấu cô hỏi, về sau, tại 3 năm trước đây Cầu Long Vương lão nhân gia ông ta bởi vì độ kiếp thất bại bất hạnh vẫn lạc. Lão nô lúc đó hận không thể đi theo hắn cùng đi mới tốt. Chỉ là trước đó thụ lão chủ nhân nhắc nhở. muốn ở chỗ này chờ đợi thiếu chủ trở về. Mấy năm trước cái này Giang Thần Phủ bị một đầu yêu ba ba chiếm đoạt. Lão nô mỗi ngày lo lắng thiếu chủ trở về lúc lại nhận kẻ này thương tổn. May mắn những thứ này đều không có phát sinh. Thiếu chủ hôm nay rốt cục trở về. Lão nô cái này một trái tim cuối cùng là rơi xuống. Chấm ngoặc kép, Về Văn Hạo nói đến đây ô ô khóc lên. Xấu cô nghe cái này một lời nói về sau. Đột nhiên cảm giác được trong đầu những cái kia bị phủ bụi trí nhớ lại khôi phục một số. Ẩn ẩn nhớ tới một số nhân quả cùng cái này quy sư ra chỗ bảo hoàn toàn ăn khớp. Không khỏi ngây người, thế mới biết lúc trước bay trên không trung nhìn đến Du Long Giang lúc vì sao trong lòng hội nổi. Lên những cái kia kỳ dị cảm giác, Lương Thành tại dự thính hết quy sư ra giảng thuật về sau. Đối với chuyện này cũng chân tướng có một cái đại khái suy đoán. Bây giờ thấy quy sư ra cái này lão trung ngã nhào cùng hắn nhà thiếu chủ nhận nhau. Cảm thấy đây là một chuyện vui. Sau đó Lương Thành nói. Xấu cô, quy sư ra, các ngươi hôm nay có thể nhận nhau. Đây là một chuyện vui. Nếu là việc vui, vậy liền không cần thương cảm. Hôm nay bản quan thì tổ chức một trận tiệc rượu. Một là vì xấu cô đón tiếp. Thứ hai cũng coi như ăn mừng các ngươi chủ tớ gặp nhau. Các ngươi ý như thế nào? Lý Nhi huynh đệ nghe vậy ở bên liên tục vỗ tay bảo hay. Quy sư gia cũng vội vàng lấy lau khô nước mắt nói. Chủ công nói đúng, đây là việc vui. Lão nô tại chủ công cùng trước mặt thiếu chủ thất thố. Lương Thành nhìn xem ngoài cửa phủ những cái kia đào hố thật là lớn. Gật đầu nói, các ngươi làm không tệ. Những thứ này hố đào rất tốt, hoàn toàn phù hợp bản quan yêu cầu. Các ngươi lại thiếu đợi một lát. Sau khi nói xong Lương Thành công việc lu bù lên. Theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra các loại tài liệu. Bắt đầu chăm chú bố trí lên Giang Thần Phủ phòng vệ đại cấm. Nhìn đến Lương Thành ở nơi đó bận rộn. Mấy vị cấp dưới bao quát xấu cô đều có chút muốn lên trước giúp đỡ. Nhưng nhìn đến những cái kia màu sắc rực rỡ bố trận tài liệu còn có Lương Thành những cái kia phức. Tạp không gì sánh được bố trận thủ pháp. Bọn họ nhất thời đều cảm thấy đầu váng mắt hoa. Sau đó bọn họ cũng đều biết một cái đạo lý. Lấy chính mình điểm này cân lượng. Vẫn là không muốn đi lên vướng chân vướng tay. Đừng nói tiến lên giúp đỡ. Cũng là đứng ở nơi đó nhìn cũng thấy không rõ lắm chính mình chủ công bóng người. Không đến thời gian một nén nhang. Lương Thành liền đem phòng vệ đại cấm toàn bộ đều bố trí tốt. Tiếp lấy lại điều chỉnh thử vài cái. Cảm thấy không có vấn đề. Rốt cục hu một miệng thở dài. Ha ha ha. Tốt. Để cho các ngươi đợi lâu. Vậy chúng ta đều không muốn ngốc đứng đấy. Đều vào phủ đi thôi. Lương Thành cười ha ha một tiếng. Lôi kéo xấu cô. Đi đầu hướng về Giang Thần trong phủ đi đến. Đêm xuống. Giang Thần trong phủ quả nhiên răng đèn kết hoa. Đèn đuốc sáng trưng. Lương Thành trong phủ đại viện bố trí tầm 10 bàn phong phú tiệc rượu. Sau đó mọi người liền chuẩn bị ngồi vào vị trí. Tại ngồi vào vị trí trước. Vốn là quy sư gia cùng Lý Nhi huynh đệ còn chuẩn bị phái ra mấy cái thủy tộc ra ngoài ở giữa canh. Gác, phải làm cho tốt những cái kia phòng vệ sự tình. Lương Thành nói, không cần, cả nhà tất cả thủy tộc. Hôm nay đều tới tham gia yến hội A. Đến mức phòng vệ sự tình. Bản quan từ có đạo lý. Nói xong, Lương Thành thôi động lên bên ngoài phủ phòng ngự đại cấm. Nhất thời mọi người trông thấy một đạo thăm thẳm ánh sáng màu lam dao động thăng lên. Ngay sau đó giống như là một cái đại hình lồng ánh sáng một dạng đem chọn cái Giang Thần phủ đô. Bao phủ ở phía dưới. Oa a, thật sự là thật xinh đẹp. Chúng thủy tộc chưa từng thấy như thế hoa lệ cấm chế. Trong lúc nhất thời cũng nhịn không được chậc chậc ngợi khen lên. Có mấy cái lòng hiếu kỳ đặc biệt mạnh còn chạy tới thân thủ thăm dò. Về sau phát giác cấm chế này quả thực không gì phá nổi lúc. Càng là đối với Lương Thành bội phục sát đất. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.